Vợ yêu của Tổng Tài, chương 9, muốn công khai, gocchuyenaudio.com, đang dựa vào ngực Mạc Phong nghe anh nói vậy cô ngửi thấy được mùi giấm đâu đây? Anh ấy với em chỉ là bạn thân thôi, không có gì quá phận. Mạc Phong không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu ôm cô vào lòng. Tối hôm đó anh ngủ lại nhà cô, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa của Liêu Kim vang lên làm cho Hàn Uyển Nhi thức giấc. Về phần của Mạc Phong đã thức từ lâu nhưng muốn ngắm nhìn con nhím nhỏ này ngủ nên ở lại. Tiểu thư có người gửi đồ đến cho Mạc Tổng, để ngoài cửa đi, vâng, Hàn Uyển Nhi vươn vai một cái nhưng rồi lại xoay người vào lòng ngực anh cọ cọ lại mèo nheo không chịu thức giấc. Anh vỗ vỗ lưng cô muốn cô thức sáng nay anh có cuộc họp rất quan trọng nếu không anh sẽ ở bên con nhím nhỏ này rồi. Hôm nay anh có cuộc họp rất quan thức dậy đi nào. Anh đưa em đi làm, buồn ngủ quá, em tự đi được mà, em không muốn công khai chuyện chúng ta. Vừa nói anh vừa tức giận bước ra khỏi giường đến bên cửa lấy quần áo của mình vào WC. Hàn Uyển Nhi ý tứ đâu phải vậy nhưng mà cô sợ sau khi công khai sẽ gặp nhiều phiền phức. Anh ấy cũng thật là trẻ con a. Khoảng 5 phút sau anh bước ra khỏi phòng trên người là một bộ đồ vest nam màu đen vô cùng mạnh mẽ. Làm cho người ta không thể nào rời khỏi mắt được. Cô nhanh chân bước xuống giường nhảy vào lòng, vòng hai tay ôm anh sát vào người. Ý em không phải như vậy. Anh chờ em thay đồ một chút nhé. Mạc Phong cao hơn cô nửa cái đầu vì mặc áo ngủ dây nên đứng từ góc độ của anh có thể thấy được một màn cảnh xuân rực rỡ. Anh phải nhịn không để cho bảo bối của anh sợ. Hai người ở nhà cô ăn sáng rồi mới đi làm. Cách chương.